lẽ nào ta phải chờ đến khi các ngươi động thủ đánh ta, ta mới đánh trả sao? Ngươi, tên đầu chọc thân thể vẫn co do, mắt chợt phát hiện ra vị trí của mình. Hắn lộ vẻ không thể tin được kinh ngạc chất vấn, ngươi muốn, ta muốn làm gì? Cản Kính cười híp mắt thả tay đang nắm cổ áo tên đầu chọc ra, liền thấy đầu chọc thét lên kinh sợ rơi thẳng xuống. Sau đó, sâu phía dưới truyền đến một tiếng tõm, nước giếng phẳng lặng văng lên, còn có cả tiếng chửi rủa của tên đầu chọc ở trong nước. Cản Kính cười tủm tỉm nhìn một gã học trưởng trên tay khác, bây giờ, ngươi biết ta muốn làm gì rồi chứ? Nhớ kỹ, sau này không nên lộ ra nụ cười khiến người ta chán ghét như vậy. Đúng, chính là nụ cười cho rằng người ta là tiểu cậu để trêu chọc. Nụ cười này, trong lòng ta có bóng ma. Tên học viên chiến sĩ năm 2 thứ 2 còn không kịp nói vài lời uy hiếp Càn Kính, kiểu như học trưởng năm 2 chắc chắn sẽ không bỏ qua hắn, thân thể đã ở trong giếng nước. Thật là kỳ quái. Càn Kính cúi đầu nhìn vào trong giếng nước, vẻ mặt nghi ngờ lắc đầu, ta thật sự không hiểu. Người đáng ghét như thế, không ngờ có thể bắn ra bọt nước đẹp như vậy. Không có đạo lý. Trong giếng nước, hai học viên năm 2 còn đang chửi rủa. Bích Lạc đứng trên mặt đất, rụt rè nhìn Càn Kính. Nàng sợ Càn Kính cũng muốn lấy mũ của mình xuống. Nếu như mình không đồng ý, không biết có phải hắn cũng sẽ bị ném mình vào trong nước hay không. Ta nói này, Càn Kính đặt mông ngồi ở bên giếng nhìn Bích Lạc, học tỷ, vừa nhìn cũng biết những bộ quần áo này đều không phải là của học tỷ. Tại sao học tỷ lại mang chúng tới đây dắt? Thời gian này không phải một trong những thời gian tốt nhất để ma pháp sư ngồi thiền sao? Học tỷ chạy tới đây giặt quần áo để làm gì? Cản Kính, năm 2 chúng ta. Trong giếng nước vọng ra tiếng hét đầy tức giận, khiến Bích Lạc không còn dũng khí nói chuyện nữa. Nàng bắt đầu đưa ánh mắt lo lắng, nhìn về phía giếng nước. Cản Kính nhăn mặt. Hắn vẫn chưa từng thấy qua nữ nhân nào nhát gan như vậy. Đương nhiên, hắn cũng chưa từng thấy qua học trưởng phách lối như vậy. Cản Kính thăm dò nhìn hai người trong giếng nước, giọng nói hoàn toàn không chút tức giận nào. Nếu như các ngươi còn kêu gào nữa, có tin ta lập tức đi rèn luyện lực cánh tay chiến sĩ huấn dọn sạch mấy khối đá này, sau đó ném tất cả vào các ngươi hay không? Đừng thấy các ngươi rơi xuống giếng, ta không ngại dùng thêm tảng đá đập chết các ngươi. Rơi xuống giếng, bỏ đá xuống. Ừ, bỏ đá xuống giếng. Cản Kính vuốt cằm, nhìn hai học trưởng ngâm mình ở trong nước đã ngậm miệng vừa cười vừa nói. Ta chợt phát hiện, ta còn có thiên tài về ngôn ngữ. Câu dài như vậy, kỳ thực có thể đơn giản hóa thành 4 chữ bỏ đá xuống giếng. Có đúng là ta rất thông minh hay không? Hai học viên chiến sĩ năm 2 ngâm mình ở trong nước. Ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút. Nào dám đáp lại câu hỏi của Càn Kính, đối với một cuồng nhân không hỏi xem người khác có thể bơi hay không, đã trực tiếp ném người xuống, ai dám cam đoan hắn thực sự không? Bỏ đá xuống giếng, không sai, ai dám cam đoan hắn không bỏ đá xuống giếng? Càn Kính, một giọng nói đầy cao ngạo và phẫn nộ đột nhiên vang lên sau lưng Càn Kính. Hai tay Chu Lệ Tư chống nạnh đứng ở dưới ánh trăng, hôm nay nàng cố ý thay đổi trang phục. Toàn thân nàng mặc y phục màu đỏ bó sát người, lộ ra những đường cong nóng bỏng hoàn mỹ nhất trong số các bạn học cùng lứa tuổi với nàng. Mái tóc dài thả tùy ý xuống hai vai chỗ, có một sự mê người không nói hết được. Tối nay, Chu Lệ Tư chờ ở bên ngoài ký túc xá của Càn Kính rất lâu, nhưng đợi mãi vẫn không đợi được Càn Kính. Nếu không phải vừa nghe được có người thét chói tai, chạy tới xem chuyện gì xảy ra, sợ rằng nàng vẫn còn đợi. Càn Kính. Hai tay Chu Lệ Tư chống nạnh trừng mắt với Càn Kính, trong đôi mắt tuyệt đẹp chớp động vẻ phẫn nộ. Bây giờ ngươi lập tức xin lỗi ta, ta có thể sẽ tha thứ cho sự vô lễ của ngươi sáng sớm. Chu Lệ Tư lớn như vậy, chưa bao giờ bị người khác đối xử như lúc sáng sớm. Ngày hôm nay hắn cố ý đợi Càn Kính nửa ngày yêu cầu hắn nói xin lỗi, không nghĩ tới cuối cùng phải chờ lâu như vậy. Cản Kính chỉ vào Chu Lệ Tư do dự một chút, biểu tình rất nghiêm túc, nàng là ai? Bên cạnh giếng nước lại rơi vào sự yên tĩnh, toàn thân Chu Lệ Tư run rẩy, đó không phải là run rẩy vì sợ hãi, mà là run rẩy vì phẫn nộ. lại có người sáng sớm vừa gặp mình, buổi tối hỏi mình là ai, còn hỏi với vẻ mặt thành thật, hoàn toàn không nhìn ra được là giả vờ. Ta là ai? Ta là Chu Lệ Tư. Tiếng phẫn nộ run rẩy, vô cùng chuẩn xác truyền vào trong tai Càn Kính. Kỳ thực không thể trách Càn Kính được. Sáng sớm, hắn không cẩn thận nhìn đối phương, chỉ nhìn lướt qua một chút. Hơn nữa lúc đó Chu Lệ Tư mặc ma pháp bào dài. Hiện tại, nàng lại mặc trang phục bó sát người. Hơn nữa Càn Kính vốn không để ý tới chuyện nàng làm ban sáng. Không nhận ra được, Càn Kính cảm giác mình không có lỗi gì. Nếu như là bản thân mình có lỗi, hẳn sẽ mình nhớ kỹ. Còn nếu không quan tâm, vậy cũng không cần nhớ tên làm gì. Vẻ mặt Càn Kính như biểu hiện ta nhớ ra rồi. Sau đó lộ vẻ nghi hoặc, tại sao ta phải xin lỗi nàng? Tại sao ngươi phải xin lỗi ta sao? Ngón tay Chu Lệ Tư run rẩy. Nàng vốn tưởng rằng buổi sáng Càn Kính làm trò như vậy vì có mặt quá nhiều người nên xấu hổ, cố ý tỏ ra lạnh nhạt với mình. Buổi tối gặp, tất nhiên hắn sẽ nhận sai, xin lỗi mình. Nhưng nàng thật sự không ngờ được đối phương ngay cả một chút hối lỗi cũng không có. Nàng cũng không biết. Vậy nàng bảo ta xin lỗi nàng làm gì? Càn Kính không để ý tới Chu Lệ Tư. Con người kiêu ngạo như vậy lại khiến hắn nhớ lại một nữ nhân khác. Trong nháy mắt vừa nãy, hắn thậm chí cảm giác hình ảnh của hai người kia trùng khớp với nhau. Tuy rằng vẻ ngoài của các nàng khác nhau, nhưng ánh mắt cao cao tại thượng không coi người khác ra gì, cho rằng tất cả nam nhân đều phải nịnh bợ trước bộ dạng xinh đẹp của nàng, thật sự không có gì khác biệt. Bích Lạc, có thể có được thiên phú về tinh thần lực và nhận biết nguyên tố là một chuyện rất may mắn. Càn Kính nhớ tới mình bất luận cố gắng thế nào, đến nay vẫn không cảm giác được bất kỳ nguyên tố ma pháp nào, ánh mắt lộ vẻ ao ước, lúc này, nàng nên trở về ngồi thiền, chứ không phải ở chỗ này làm người giặt quần áo hộ cho người khác. Ngươi cho rằng nàng muốn giặt quần áo hộ người khác sao? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 51, mài đao thuật mãn cấp. Giọng nói kiêu ngạo của Chu Lệ Tư lại vang lên, nàng không giặt quần áo hộ người khác, ai sẽ hợp tác với nàng tham gia cuộc thi đây? Càn Kính, muốn làm bằng hữu cùng ma pháp sư sao? Vậy ngươi không nên lãng phí thời gian ở trên người nàng, ta mới là ngươi nên chú ý. Bích Lạc, ngươi còn không đi giặt quần áo. Cẩn thận, ta bảo tất cả nam học viên năm 2 không hợp tác giúp ngươi trong cuộc thi. Bích Lạc khiếp đảm, hành động đột nhiên nhanh hơn. Nàng vội vàng ngồi xổm xuống, đưa tay nhặt vội y phục đang nằm rải rác trên mặt đất. Càn Kính ngồi xổm xuống bên cạnh Bích Lạc, kéo bộ y phục nàng vừa cầm lấy. Cuộc thi, ta có thể hợp tác với nàng. Cuộc thi trong học viện rất đa dạng. Trong cuộc thi cũng có ma pháp sư và chiến sĩ phối hợp. Trong giọng nói khiếp đảm của Bích Lạc lộ ra sự chấp nhất. Ta muốn trở thành ma pháp sư vĩ đại nhất. Cảm ơn ngươi đã giúp đỡ. Ta không cần người khác thương hại. Càn Kính có phần sững sờ. Cảm giác y phục trong tay bị Bích Lạc giằng đi. Nhìn thân ảnh yêu kiều nhỏ nhắn đang nhặt từng bộ y phục trên mặt đất. Ký ức dường như lại xuyên qua thời gian trở về thời điểm trước kia. Lúc mình đã nói ra những lời tương tự. Cảm ơn ngươi đã giúp đỡ. Ta không cần người khác thương hại. Có đôi khi, tiếp nhận giúp đỡ cũng là một loại dũng khí. Một ngày nào đó, ngươi sẽ rõ. Giọng nói già dặn quanh quẩn ở trong đầu Càn Kính. Bóng dáng béo mập của La Lâm rất nhanh xuất hiện ở trong đầu hắn. Tên mập này thoạt nhìn đầy hơi thở thương nhân, khiến mình lúc đó trầm mặc, cự tuyệt sự trợ giúp của người khác, đã mở lòng ra một chút. Từ lúc đó, mình cũng bắt đầu hiểu rõ cuộc sống của con người khi rơi xuống mức thấp nhất, rơi, hiểu được hàm nghĩa trong lời nói của ông già kia. Phải không? Càn Kính đứng dậy gãi đầu một chút, nhìn bóng dáng yêu kiều của Bích Lạc nói, không thú vị. Trước đây ta từng nghe người ta nói thế này, có đôi khi, tiếp nhận giúp đỡ cũng là một loại dũng khí. Một ngày nào đó, ngươi sẽ rõ. Bích Lạc đang tìm nhặt quần áo, thân thể chợt chấn động, ngồi xổm không nhúc nhích, ngơ ngác nhìn y phục nằm rải rác trên mặt đất. Càn Kính, Chu Lệ Tư nhìn theo bóng lưng Càn Kính rời đi, hung hăng dậm chân nói, không ngờ ngươi lại đối xử với ta như vậy, ngươi sẽ hối hận. ta phải triệu tập tất cả nam sinh toàn trường luân phiên khiêu chiến với ngươi. Người nào thắng ta sẽ hẹn hò với người đó. Gọi đủ chưa? Gọi đủ thì cút. Giọng nói như băng hàn, từ dưới mũ pháp sư của Bích Lạc vọng ra, đâu còn chút nhút nhát nào trước đó. Ngươi nói cái gì? Bích Lạc, ngươi! Chu Lệ Tư vừa thét lên được phân nửa, thân thể bỗng nhiên dùng mình một cái. Nàng nhìn thấy Bích Lạc thường ngày nhát gan, cũng không có chút lực lượng ma pháp nào, đang từ dưới đất đứng lên. Hơn nữa, dưới màn đêm đầy sao, chiếc ma pháp bào rộng của Bích Lạc không có gió đột nhiên tung bay. Một ma lực cường đại từ trong ma pháp bào mãnh liệt tuôn ra, thổi chiếc mũ pháp sư hơi ngả về phía sau. Mái tóc dài óng mượt màu đen phóng lên cao. Bích Lạc, ngươi nhận lầm người rồi. Dưới mũ pháp sư, một giọng điệu lạnh lẽo dường như có thể đóng băng cả không khí vang lên. Hai mắt nhìn chằm chằm vào Chu Lệ Tư dường như có ma lực, lộ ra sự tự tin cường đại. Giọng nói kia lại vang lên, ta là Hoàng Tuyền. Gió lạnh từ mặt đất nổi lên, nước giếng lạnh lẽo chợt bao trùm toàn thân Chu Lệ Tư. Trong nháy mắt phía ngoài thân thể Chu Lệ Tư tăng thêm một lớp hàn băng. Từ xa nhìn lại, nàng giống như một bức tượng điêu khắc bằng băng. Ma pháp đơn thể, Chu Lệ Tư bị đóng băng trong ma pháp. Kinh ngạc nhìn Bích Lạc, nữ sinh kém nhất trong hệ ma pháp năm 2, không ngờ có thể thả ra ma pháp đơn thể. Không cần quyển trục ma pháp, chỉ đơn giản đọc lên là có thể thả ra ma pháp đơn thể. Trời ạ! Nàng làm sao làm được như vậy? Ma pháp đơn thể không phải cần một đám ma pháp sư vẽ xong ma pháp trận mới có thể sử dụng được sao? Dưới ánh trăng, Bích Lạc tự xưng là Hoàng Tuyền chậm rãi xoay người, ánh mắt lạnh như băng nhìn lướt qua số y phục trong chậu gỗ, giống như liếc nhìn một đám bụi bẩn. Nàng chậm rãi ngẩng đầu nhìn mặt trăng trên bầu trời, mái tóc đen dài theo ma lực tung bay ở phía sau. Trong con mắt thâm thúy cuối cùng hiện ra chút xúc cảm. Bàn tay trắng mịn của nàng khẽ đặt ở trên ngực, nơi vị trí trái tim nói. Bích Lạc, ngươi mệt mỏi rồi. Ngày hôm nay, cứ ngủ một chút đi. Chờ khi nào tỉnh lại, y phục đã được giặt xong. Chu Lệ Tư bị đóng băng, năng lực suy nghĩ vẫn tồn tại. Nàng mở to hai mắt nhìn, ngơ ngác nghe Hoàng Tuyền nói. Nhìn Hoàng Tuyền giơ tay lên. Nước chảy vào trong chậu gỗ, y phục theo dòng nước chuyển động, giống như có người đang giặt quần áo. Trong khi đó, bản thân Hoàng Tuyền lại ở bên giếng ngồi thiền. Không sai, trong lúc nàng đang thi triển ma pháp, vẫn có thể ngồi thiền. Thiên tài, không, thiên tài siêu cấp trong truyền thuyết. Điều này sợ rằng chỉ có pháp sư huyết mạch mới có thể làm được. Ma pháp, đặc biệt là học viên ma pháp sư học viện sơ cấp không thể một mình thả ra năng lực ma pháp. Cho dù thi triển một ma pháp đơn giản nhất, cũng cần vài người, có lẽ phải tới mười mấy người, đứng trong ma pháp trận đã chế luyện trước đó mới có thể làm được. Nhưng Bích Lạc tự xưng là Hoàng Tuyền không ngờ lại có thể làm được đơn giản như vậy. Hoàng Tuyền, nàng không phải là Bích Lạc sao? Chu Lệ Tư kinh ngạc nhìn Bích Lạc đang ngồi thiền, vô cùng khiếp sợ. Rốt cuộc đây là một nữ nhân thế nào? Vì sao ta lại khiếp sợ khi nhìn thấy nàng, giống như đối mặt với ma thú trong truyền thuyết vậy? Ngồi thiền, ngồi thiền, ngồi thiền. Cản Kính dùng sức duỗi người, trên mặt vẫn lộ vẻ thất vọng. Hắn đưa tay nghịch chiếc mũ pháp sư sau đó trực tiếp đội lên trên đầu. Trước mắt tối sầm, sau đó trở nên sáng ngời. Hắn đã tiến vào thế giới vô tận. Trải qua hai lần tiến vào thế giới vô tận này, Cản Kính đã quen với cách tiến vào. Trong thôn vẫn bình yên như trước kia. Cản Kính không suy nghĩ nhiều, trực tiếp đi về phía cửa hàng rèn. Trong đầu bắt đầu suy tính, đến đây hai lần, ta có thể rèn được tinh sắt ngũ cấp. Không biết hiện tại ta có được tính là thợ rèn ngũ cấp hay không? Xin hỏi, có cần kiểm tra thuộc tính hay không? Giống như lần đầu tiên tiến vào thế giới vô tận, âm thanh tự xưng là hệ thống tinh linh đột nhiên lại truyền vào trong tai Cản Kính. Thuộc tính. Cản Kính ngửa đầu nhìn xung quanh thuận miệng đáp, được. Một màn sáng lóe lên, sau đó xuất hiện ở trước mặt Cản Kính. Phía trên có viết vô số những chữ số kỳ quái. Trong số đó thứ hấp dẫn càn kính nhất chính là dòng về thợ rèn ngũ cấp. Kinh nghiệm 329, còn thiếu 3 kinh nghiệm để thăng cấp tiếp theo. 3 kinh nghiệm là bao nhiêu? Càn kính vừa nghĩ, vừa lấy ra tư liệu về thợ rèn xem xét kỹ lưỡng. Thợ rèn ngũ cấp, thuật rèn sắt ngũ cấp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 52, mài đao thuật mãn cấp. 2. Hiện nay có thể rèn ra tinh sắt ngũ cấp. Năng lực rèn vũ khí tạm thời bằng 0. Bản vẽ trang bị binh khí bản thân 0. Bản vẽ trang bị binh khí, đó là cái gì? Càn kính tiếp tục xem trạng thái thuộc tính. Tắm gió, cấp 0, điều kiện học tập không đủ tìm mỏ, cấp 0, điều kiện học tập không đủ sửa chữa, cấp 0, điều kiện học tập không đủ mài đao, cấp 0, điều kiện học tập không đủ trong thợ rèn bao gồm nhiều kỹ năng như vậy sao? Càn kính nhăn trán nghi vấn, ban đầu cho rằng mình rất mạnh, nhưng thoạt nhìn một hồi, hình như mình rất kém cỏi. Biết mình yếu, đại biểu ngươi còn có thể cứu được. Bên cạnh lò lửa trong cửa hàng rèn, lão thợ rèn Bố Lai Khắc thản nhiên hút thuốc. Trên khuôn mặt đầy nếp nhăn lộ ra một biểu tình có thể gọi là nụ cười. Đi, tắm đi. Bố Lai Khắc nhất câu còn chưa nói dứt lời, Càn Kính đã vọt vào sân. Trải qua lần tắm trước, Càn Kính thực sự rất thích loại cảm giác này. Thân thể chỉ cần đi vào suối nước nóng, sự mệt mỏi uể oải trong cơ thể sẽ được nước suối loại bỏ. Loại thuốc quái dị này thực sự quá thần kỳ. Sau đó tất nhiên phải học phương pháp chế luyện này. Tắm một lát, loại bỏ đi sự mệt mỏi trên người, Càn Kính tinh thần sảng khoái trở lại trong viện. Ngày hôm nay, Bố Lai Khắc cầm theo tẩu hút thuốc, nghiêm túc suy tính nói, phải dạy cho ngươi, không phải là rèn sắt. Không phải là rèn sắt. Càn Kính nhìn cây bố của Bố Lai Khắc có chút kỳ quái. Ở trong cửa hàng rèn không học rèn sắt thì học cái gì? Học cái khác. Bố Lai Khắc cầm một con dao nhỏ tới bên cạnh, tiện tay cầm cả đá mài đao lên nói, kiến thức cơ bản của thợ rèn ngũ cấp chính là học mài đao. Mài đao. Càn Kính chặt lưỡi vài tiếng, mắt nhìn các loại vũ khí trên mặt đất. Ta nghe nói thợ rèn nhất cấp có thể rèn vũ khí. Không bằng thợ rèn nhất cấp rèn vũ khí. Sao không học chạy trước khi biết đi? Đồ ngu. Bố Lai Khắc cầm tẩu hút thuốc gõ một cái đế giày. Nhìn đây, ta chỉ làm một lần. Rốt cuộc là kẻ ngu ngốc hay là tài trí, phải xem chính ngươi thế nào. Chiến đao được đặt lên trên đá mài đao đột nhiên trượt đi. Tiếng va chạm giữa đá mài và kim loại theo dự tính không vang lên. Cửa hàng rèn yên tĩnh một chút, âm thanh cũng không có. Càn Kính kinh ngạc nhìn hai tay Bố Lai Khắc đang cầm đao, bắt đầu mài trên miếng đá mài đao đen như mực, thuần thục giống như một đầu bếp đang sắt củ cải thành từng lát lỏng. Kim loại sáng bóng bay lượn, giống như có hơn 10 con hồ điệp sáng như tuyết. Trước sau vẫn không hề phát ra bất kỳ tiếng mài đao chói tai nào. Càn Kính lại nhìn chăm chú. Trước đây hắn chỉ biết Bố Lai Khắc là nghệ thuật rèn sắt, không nghĩ tới thậm chí ngay cả mài đao hắn cũng có thể mài khác hẳn với thợ rèn bình thường khác. Dao còn có thể mài như vậy sao? Mài đao như vậy không phải là mài đao. Nghệ thuật, tuyệt đối là nghệ thuật. Hòn đá mài dao đen bóng, chỉ đơn giản là kéo đẩy qua lại, đã cho người ta cảm giác như có hơn 10 tới 100 con ngân điệp đang khiêu vũ. Tốc độ mài dao của Bố Lai Khắc nhanh nhưng ổn định. Mỗi một lần dùng sức ma sát đều rất đều đặn. Đồng thời chiếu cố đến lưỡi đao, qua lại kéo đẩy nhìn như lộn xộn, lại mơ hồ có một loại tần suất và quy luật đặc đặc. Nhìn Bố Lai Khắc mài dao không phát ra một tiếng động nào, Càn Kính hoàn toàn ngây dại. Người chơi Càn Kính, nắm giữ thuật mài đao sơ cấp. Người chơi Càn Kính, nắm giữ thuật mài đao sơ cấp. Người chơi Càn Kính, nắm giữ thuật mài đao sơ cấp. Người chơi, người chơi, người chơi Càn Kính, nắm giữ thuật tẩy phong sơ cấp. Trong thời gian chưa tới một giờ ngắn ngủn, Bố Lai Khắc mới dừng mài đao. Ban đầu từ một thanh đao rất bình thường, thậm chí có thể nói chỉ đang mấy ngân tệ, không ngờ phóng ra hàn quang mà chỉ bảo đao mới có. Chỉ ngắm vài lần, đã cảm giác được dường như đao phong kia xuyên qua không khí mở ra thân thể của con người. một thanh chiến đao bình thường đến mức không thể bình thường hơn được. Không ngờ sau khi mài đao có thể đạt được tình trạng này. Cản Kính khiếp sợ tới tột đỉnh. Nếu như cây đao này ném vào trong cửa hàng của Phất Lan Lâm, tuyệt đối sẽ bị cho là trấn bảo. Bao nhiêu kim tệ cũng sẽ không bán. Tới phiên ngươi. Bố Lai Khắc tiện tay ném một cái rìu đến. Cản Kính nhìn cái rìu trong tay rất muốn hỏi đối phương một chút. Ngươi sao không quên ném rìu cho ta vậy? Bắt đầu. Một tiếng ra lệnh. Cản Kính lập tức chìm vào suy nghĩ. Trong đầu nhớ lại nhất cử nhất động của bố Lai Khắc khi mài đao. Hai cánh tay và thân thể cũng chậm rãi chuyển động. Bố Lai Khắc hút tẩu thuốc. Hít mắt nhìn. Trong đôi mắt lộ ra một tia hài lòng. Một giờ sau, Cản Kính hoạt động vai, thở hổn hển đưa chiếc rìu lớn đã được mài tốt tới trước mặt bố Lai Khắc. Cho đến lúc này, Cản Kính mới cảm giác được, hóa ra mài đao lại tiêu hao thể lực, hoàn toàn không ít hơn so với rèn sắt. Để mài được cái rìu này, không những hai cánh tay mình cần lực, mà cả thắt lưng, hai chân, mỗi cơ bắp trên thân thể đều phải phát lực với tần suất khác nhau. Nói đến thậm chí có thể mệt mỏi hơn nhiều so với rèn sắt. Bố Lai Khắc thổi thổi vào lưỡi rìu, cười hài lòng. Tốt, ngươi đã học được tẩy phong sơ cấp nhất. Tẩy phong, đó là cái gì? Ta không phải nên học mài đao sao? Lúc trước, Cản Kính quá nhập tâm quan sát bố Lai Khắc mài đao, không nghe được hệ thống tinh linh nêu ra. Lúc này hắn nghe thấy thuộc tính này, cả người đều ngây ra. Thuật mài đao, mãn cấp, thỏa mãn điều kiện học tập thuật tẩy phong. Thuật tẩy phong, sơ cấp, mài đao tính là cái gì? Bố Lai Khắc rất khinh thường cười nhà, nếu không có thuật tẩy phong, làm sao trở thành thần rèn được? Thần rèn, Cản Kính lại ngơ ngác nhìn bố Lai Khắc. Tuy hắn không biết thần rèn của thế giới vô tận rốt cuộc đại biểu cho cái gì, nhưng thần rèn ở thế giới của mình, trên đại lục trong lịch sử từ khi có nhân loại và ma tộc tới nay, tổng số thần rèn đã từng xuất hiện, cho dù giơ một bàn tay ra, sau đó chém đứt ba đầu ngón tay, cũng có thể đếm được số lượng thần rèn đã từng xuất hiện. Ở đại lục hiện nay, bất luận là thế giới nhân loại hay là ma tộc, rèn tạo sư đã có địa vị rất cao. Còn về phần thần rèn, chính là nằm mơ. Cũng có rất ít rèn tạo sư sẽ làm loại chuyện khiến người cười nhà. Nói nhiều như vậy cũng không có ý nghĩa. Chỉ cần ngươi nỗ lực, sau đó dĩ nhiên sẽ biết. Bố Lai Khắc cầm theo chiếc bố thợ rèn đi tới bên cạnh lò lửa nói với Cản Kính. Ngươi hẳn nên nghỉ ngơi cho tốt. Hiện tại ta dạy cho ngươi vài thứ mới. Cản Kính rất muốn nói một chút với bố Lai Khắc. Thật ra cơ bắp toàn thân mình đang đau gần chết. Sợ rằng ngay cả xuống cầu thang cũng sẽ khiến hai chân đau đớn. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt hăng hái của bố Lai Khắc, hắn chỉ đành tạm thời im miệng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 53. Phương pháp hít thở rèn sắt. Thuật tẩy phong cách đánh búa. Ta đã dạy ngươi nhiều rồi, cho nên ngày hôm nay ngươi có thể học được bao nhiêu thì học bấy nhiêu. Cho dù không học được cũng không có vấn đề gì. Lần đầu tiên, vẻ mặt bố Lai Khắc tỏ ra thận trọng nhìn về phía Cản Kính. Nhưng về phần phương pháp hít thở rèn sắt, ngươi phải học nghiêm túc. Phương pháp hít thở rèn sắt. Cản Kính cảm thấy bất ngờ nhìn bố Lai Khắc. Rèn sắt còn phải phối hợp với cách hít thở nữa sao? Đây vẫn là lần đầu tiên hắn nghe được. Phương pháp hít thở rèn sắt. Chỉ có khi đang rèn sắt mới có thể sử dụng. Bình thường cho dù muốn dùng, muốn luyện cũng không làm được. Bố Lai Khắc khẽ nói, nhìn lửa lớn thiêu đốt, dùng sức hít một hơi, tưởng tượng thấy ngươi hút sinh mệnh hỏa diễm vào trong cơ thể, cần lực hút. Nóng quá. Cản Kính hít mạnh một hơi, cảm giác lồng ngực như bị thiêu đốt, lại giống như thực sự bỏ khúc gỗ đang cháy vào lá phổi. Thậm chí hắn há mồm trước mắt cũng cảm giác muốn phun ra lửa vậy. Câm miệng. Dựa theo cách ta chỉ, tiến thành hít thở theo tần suất hít thở. Bố Lai Khắc xuất hiện vẻ nghiêm khắc hiếm có. Ngón tay hắn đặt ở vị trí bị thiêu đốt dữ dội nhất trên cơ thể Cản Kính. Khi hắn di chuyển một chút về phía bên phải của ngực, vẽ ra một đường đi về phía cánh tay, trong miệng nói, thở ra, thở ra, thở ra, ba lần thở ra. sau đó hít một hơi dài, tưởng tượng thấy ngươi hút sinh mạng hỏa diễm vào trong cơ thể. Nghe, thở, thở, hai lần thở ngắn. Càn Kính cố sức khống chế bản thân, sống chết hít thở dựa theo số lần Bố Lai Khắc hướng dẫn, đồng thời khống chế lửa nóng di chuyển ở trong người. Đường đi của nó rất kỳ quái. Ban đầu, Càn Kính thậm chí cho rằng đây là một bộ công pháp tu luyện đấu lực. Nhưng rất nhanh, hắn liền loại bỏ suy đoán này. Bố Lai Khắc chỉ định mỗi một điểm đấu khiếu quan trọng trên đường di chuyển này đều là phế khiếu, chiến sĩ. Bởi vì nhân loại và ma tộc nhiều năm chinh chiến, đã sớm tạo thành một hệ thống tu luyện thành thục. Ở trong hệ thống này, tiền nhân đã trải qua vô số lần tìm kiếm, phát hiện cơ thể con người có rất nhiều đấu khiếu, một phần trong đó trải qua sự chăm sóc lưu chuyển của đấu lực, có thể rèn luyện ra càng nhiều đấu lực đấu khí. Nhưng có vài đấu khiếu lại là hoàn toàn vô dụng. Bất kể săn sóc ân cần lưu chuyển như thế nào cũng vô dụng, được mọi người gọi là phế khiếu hoặc là tử khiếu. Tu luyện đấu lực đấu khí cho tới bây giờ đều không cần phối hợp với hít thở cổ quái nào, chỉ cần vận chuyển đấu lực đấu khí ở trong đấu khiếu là được. Hơn nữa chỉ di chuyển trong sinh khiếu. Bố Lai Khắc cho phương pháp hít thở rèn sắt này đi qua toàn bộ các tử khiếu, hoàn toàn vi phạm những ghi chép trong điển tịch của nhân loại. Đã qua hơn 2 canh giờ, Càn Kính nghe được Bố Lai Khắc nói một câu có thể dừng, hắn vội vàng ngồi dưới đất thở dốc. Ngươi nghỉ ngơi trước, xem ta tới rèn sắt. Thái độ của Bố Lai Khắc chưa bao giờ hài lòng. Hai tay trái phải cầm theo cây búa, liên tục đánh vào một miếng phôi sắt đã được nung đỏ. Không giống với những lần trước kia, lần này thủ pháp của Bố Lai Khắc ít hơn so với trước kia rất nhiều. Khi lật qua lật lại thoạt nhìn hình như chỉ có 18 đường đánh búa. Càn Kính lại cảm giác khó học hơn nhiều so với 18 đường đơn giản trước kia. Trong đó hình như bao hàm biến hóa rất lớn không nói rõ được. Hơn nữa chính 18 đường đơn giản này, đối với lực đạo và tốc độ quỷ tích cùng một vài yêu cầu khác cũng không giống. Qua gần 3 canh giờ, Bố Lai Khắc cuối cùng dừng diễn luyện. Hắn thả cây bố rèn vào dưới chân Càn Kính nói, đánh tới ta hô dừng. Đánh tới hô dừng sao? Càn Kính miễn cưỡng từ mặt đất bò lên, cầm theo hai cái bố lớn, cẩn thận nhớ lại thủ pháp Bố Lai Khắc rèn lúc trước. Hắn chợt phát hiện ban đầu vốn tưởng rằng mình đã sớm nhớ rõ ràng, cũng sẽ biết cách vung búa. Nhưng không ngờ chỉ nhớ rõ một chút. Hít sâu một hơi, Càn Kính tưởng tượng thấy mình hút hỏa diễm vào lá phổi, nhất thời cảm giác một khí nóng giống như con ngựa hoang đứt cương đang lao nhanh trong người. Hắn vội vã không chế hơi thở theo thuật hít thở rèn sắt, chợt vung bố thứ nhất xuống, nhất thời cảm giác lực lượng tràn xuống cánh tay, phát ra lực đạo chưa bao giờ thấy. Ngay cả đường bố đánh xuống cũng khống chế kém hơn so với tưởng tượng. Phi, Càn Kính phì một tiếng che giấu cảm giác thất bại của mình, trong lòng thầm hận thì ra nhớ và đánh ra lại khác nhau như vậy. Bố Lai Khắc ngồi một mình ở góc hút tẩu thuốc, cũng không liếc mắt nhìn Càn Kính một cái, lại trở về yên tĩnh như lúc ban đầu, giống như hoàn toàn không nhìn thấy Càn Kính đang làm gì. 50 búa, 100 búa, 130 búa. Càn Kính nhảy cẫng lên hoan hô. Sau khi trải qua 129 bố thất bại, cuối cùng mình đã đánh ra được một lần chính xác. Ngay sau đó, bố thứ 131 bố lại thất bại. Càn Kính chỉ có thể mím môi tục tục vùi đầu vung bố rèn sắt. Trong lúc bất chi bất giác, hắn đã quen với phương pháp hít thở rèn sắt đã. Lúc đầu, Càn Kính vẫn sử dụng phương pháp hít thở rèn sắt để vung búa. Nhưng sau 3 giờ, thân thể hắn đã không có cách nào tiếp tục hút nhiệt khí vào được nữa. Hai cánh tay bắt đầu xuất hiện dấu hiệu đau đớn mỏi nhừ. Hắn phải trực tiếp sử dụng đấu lực mới kiên trì được. Lại thêm 3 tiếng nữa trôi qua, Càn Kính cũng tiêu hao sạch đấu lực. Một bố này khó hơn so với trước kia rất nhiều. Mỗi lần đánh bố xuống lại tiêu hao đấu lực nhiều hơn trước kia gấp 10 lần. Thật may, lúc đấu lực vừa tiêu hao hết, hắn lại có thể sử dụng được phương pháp hít thở rèn sắt. Mức độ rèn thuần thục tăng cao. Mức độ phương pháp hít thở rèn sắt thuần thục tăng cao. Mức độ rèn thuần thục tăng cao. Đẳng cấp phương pháp hít thở rèn sắt của ngài tăng lên. Rèn sắt khô khan, hệ thống tinh linh thường đưa ra một câu.